Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 46, trưởng thành cùng tác thành. Ngồi ở liên quân các đỉnh thổi gió, Hạ Dực thuận tiện nghe xong hai cái player đối thoại, mang thời lai tìm đến Đoá Nhi sau. Hai cái player ngươi cho ta một cái vẻ mặt, ta cho ngươi một cái ám chỉ dáng dấp. Nhìn ra Hạ Dực tâm đều mệt mỏi, vì lẽ đó hắn tìm cái cớ rời đi. Quả nhiên, nghe được càng toàn phiên bản, nhiệm vụ chủ tuyến giai đoạn tính tiến triển, một lần tăng 5% độ hoàn thành. Những thứ đồ này vẫn là từ Trương Đoá Nhi trong miệng nói ra. Thời lai hoàn toàn không có ký ức, thậm chí Trương Đoá Nhi không nói. Hắn hoảng loạn dưới, cũng không phát hiện nhiệm vụ chủ tuyến độ hoàn thành tăng trưởng. Hắn ném mất một ngày kia ký ức, cũng không có ở những này nhắc nhở bên trong thức tỉnh. Hoặc là nói khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào thức tỉnh. Hắn tuyến dưới nghiệm chứng qua, sau khi online càng hoang mang, chứng minh hắn hiện thực ký ức hay là đồng dạng mất rồi. Player đăng nhập Thánh Hồn Đại Lục, quả nhiên không chỉ là một đạo ý thức, mà là tam hồn. Căn cứ hiện hữu tin tức, Hạ Dực chuyện đương nhiên suy đoán ra hắn tao ngộ khôi phục lại yêu vương cảnh giới hầu yêu thần. Khả năng là Quách đại năng ra hỏa, không hổ là hầu yêu thần. Nhìn chung hết thảy sự vật, đều là đầu học cùng đỉnh cao thời điểm, mảy may chênh lệch to lớn nhất. 5 cấp cùng 15 cấp chênh lệch to lớn, 155 cấp cùng 165 cấp chênh lệch liền không lớn như vậy. Đã từng 12 yêu thần bên trong, hỏa quang đại biểu hạn cuối level 480, quỳ đại khái 485 cấp, mà hầu yêu thần nhưng là level 500 đầy. Ở giữa chênh lệch, thậm chí không ngừng điền tích đến Hạ Dực khoảng cách vương giả cảnh giới yêu thần. Hạ Dực thả người nhảy xuống, vòng tới liên quân các cửa chính, thật giống như vẫn ở chỗ này chờ sau giống như nhận được từ giữa đi ra thời lai. Thời lai trên mặt nhưng có hoàng sắc, nhưng đã so với ban đầu tốt hơn rất nhiều. Trên thực tế, làm lại tay thí luyện kết toán thời điểm tên kia tử vong player số lượng 1. Đến lần thứ 2 đăng nhập Thánh Hồn Đại Lục, hắn từ một loại ý nghĩa nào đó liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng nói đến dễ dàng bắt tay vào làm khó, chỉ là một cái ký ức cắt bỏ, liền triệt để sợ rồi hắn. Sau đó một ngày, Hạ Dực phi thường kiên nhẫn giáo dục thời lai kiếm đạo chân dài, nhường hắn lên tới 2 sao thiên tuyền, lấy sức mạnh tăng lên, mang cho thời lai an ủi, cố gắng động viên thời lai một phen. Cho đến thời lai tuyến dưới, hắn mới bước nhanh hướng về Chế Châu thủ tôn thăng phủ đệ mà đi. Địa cầu, ngày mới tảng sáng, thời lai có chút nước tiểu ý, mặc vào dép, đẩy cửa phòng ra ra gian phòng, mơ hồ nghe được chút tiếng vang, ló đầu hướng về nhà bếp nhìn tới, trong phòng bếp bận rộn nữ nhân nghe tiếng cũng nhìn lại. Hơi kinh ngạc, nói, làm sao đổi tính? Lần nào chủ nhật ngươi không ngủ thẳng 8-9 điểm, đó là ở Thánh Hồn Đại Lục chơi đến 8-9 giờ tối. Thời lai gãi gãi rối tung tóc, nói, có chút ngủ không được. Mẹ, cuối tuần ngươi không đi làm sao cũng dậy sớm như thế? Ta không dậy sớm nào có ngươi cùng cha ngươi rời giường liền ăn bữa sáng. Cháo chậm, mới vừa làm đến, còn phải 1 giờ. Ngươi trở lại ngủ tiếp một chút đi, lâu như vậy, cái kia bình thường ta đến trường ngươi lúc làm việc, chẳng phải là muốn càng dậy sớm. Thời lai mẹ cười cười, mới biết, ngươi cho rằng ta 6 điểm gọi ngươi, ta chính là 6 điểm lên. Bình thường ta 4 giờ rưỡi phải dậy, cho ngươi cùng ngươi cái kia so với ngươi còn lười cha chuẩn bị bữa sáng. Ngoặc kép, mẹ, ngươi cực khổ rồi. Ngoặc kép, thật đổi tính. Thời lai mẹ kinh ngạc xoay người, đánh giá thời lai, đối đầu hắn trong con ngươi ngôi sao bóng đen, ánh mắt hơi lắc, nói khổ cực là thật khổ cực. thường thường lên đi làm liền ngủ gà ngủ gật, bị cái kia thời mãn kinh lão bà huấn. Có lúc, ta thật sự nghĩ bỏ gánh không làm, dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi ra hai chuẩn bị bữa sáng. Ta không thể chờ sẵn có. Thế nhưng cha ngươi công tác so với ta càng cực khổ. Mỗi ngày buổi tối nghe hắn cái kia tiếng ngáy ngủ không yên. Mẹ là lại tức giận lại đau lòng. Ngươi đây, vẫn còn con nít, gần nhất đọc sách cũng càng ngày càng không chịu thua kém. Mẹ cảm thấy khổ cực chút. Giá trị, nói, thời lai mẹ có chút khó chịu nhăn lại lông mày. Làm sao cùng hài tử chơi lên phiến tình? Nói cho ngươi nhiều như vậy làm gì? Mau trở lại nhà đi thôi. Ngủ tiếp một chút, cái kia mấy ngày trước, ngươi cùng ba còn làm cho như vậy hung. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn ly hôn đây. Đứa nhỏ nói cái gì đó, thời lai mẹ lườm hắn một cái. Lại bị cái kia ngôi sao bóng đen loáng một cái. Nói, mẹ chính là xem trọng một khoản túi. Vừa vặn cha ngươi cho ta đưa nhược điểm. Vác cái kia nữ minh tinh. Ai tới, đem nàng tư liệu đọc đến như vậy quen. 9. Mẹ có thể không nhân cơ hội thịt hắn. Nói xong, nàng lại là sững sờ. Nhẹ nhàng quơ quơ đầu. Này đầu óc còn không tỉnh. Làm sao đều nói cho ngươi. Đừng nói cho cha ngươi a. Ừ, Thiên Tuyền trói lọi. Tất nói thẳng, bởi vì lần trước tụ tinh, thiên khu tụ tập, sát tâm hiện, mang cho thời lai ấn tượng quá sâu. Lần này hắn đặc biệt quan tâm đột phá mặt trái trạng thái. Không nghĩ tới thánh hồn đại lục bên trong không đợi được. Đúng là ở trong thực tế nhìn thấy, đây là trừ kiếm kinh loại hình ở ngoài. Thời lai cái đầu tiên mang tới hiện thực, siêu năng lực. Nếu là dĩ vãng, hắn khẳng định mừng rỡ như điên không kềm chế được. Hiện tại trừ mừng rỡ ở ngoài, trong lòng hắn còn nhiều chút cái khác đồ vật. Không lại giống như dĩ vãng thẳng thắn Nhạc Thiên phái. Lần này tao ngộ, nhường năm đó chỉ 16 tuổi hài tử. Có chút trưởng thành, thánh hồn đại lục, chế châu thủ phủ. Tôn thăng khí sắc mỗi ngày một khá hơn, dĩ nhiên có thể chính mình xuống giường dùng bữa. Hạ Dực khi đến, hắn đang cùng nhân gian ngồi cùng bàn dùng bữa, thảo luận hôm nay sự vụ. Nhân gian khoảng thời gian này đem hắn độ thiện cảm, đã soạt đến 85 điểm. Nếu như là ngang hàng, cái này độ thiện cảm, trên căn bản có thể kết bái. Nhìn thấy Hạ Dực, hai người trước sau thăm hỏi. Nhân gian thủ lễ chậm tôn thăng mấy đập. Hạ Dược gật đầu trả lời. Nói thẳng, ngày hôm nay ta một vị người bạn nhỏ xảy ra chuyện. Hắn gọi thời lai, châu thủ đại nhân nên có ấn tượng chứ. Tôn thăng gật đầu. Tự nhiên, hắn, nhân gian tâm thần căng thẳng, trực tiếp nâng thời lai, nhường hắn lập tức đem Hạ Dược nhận thành vì chính mình mà tới. Trên thực tế, Hạ Dực tới đây một cái trong đó mục đích đúng là cho nhân gian nhắc nhở một chút. Tuy rằng lấy nhân gian tính cách, bản thân cũng sẽ không quá phóng túng. Hắn buổi sáng không biết gặp cái gì, ném mất cả ngày ký ức. Ta đã kiểm tra, không hề thương tích dấu vết. Bước đầu hoài nghi là vương giả tam hồn xâm lấn. Hạ Dực nói, tôn thăng thần sắc cứng lại, nhân gian tâm thần rung chuyển. Nhiệm vụ chủ tuyến đột phá tính tiến triển. Làm player chúng ta, dĩ nhiên có thể bị cắt bỏ một ngày ký ức. Người mới thí luyện tử vong player. Người thông minh chính là người thông minh. Chỉ trong nháy mắt hắn liền liên tưởng đến đầu đuôi câu chuyện. Vương giả sao? Là cái kia đả thương Nhạc Minh tiền bối Ngưu Yêu khôi phục lại vương giả thực lực. Vẫn là ngài suy đoán con thứ ba. Tôn thăng nghiêm nghị hỏi, quá nửa là con thứ ba, mục đích của lão phu, châu thủ đại nhân nên rõ ràng đi. Trước đây sứ thần bị tập kích, liệt dương thành tao ngộ, Nhạc Minh bị thương, như vẫn chưa thể nhường Trịnh Vương quyết định thỉnh cầu vương hàng. Vậy thì mời châu thủ đại, nhân bẩm tấu lên một phong, nói rõ đã có hư hư thực thực vương giả cảnh giới yêu tộc xuất hiện. cần phải nhường Trịnh Vương, cung thỉnh Vương Hàng. Hạ Dực như đinh chém sắt nói. Tôn Thăng trầm mặc chốc lát, tầng tầng gật đầu, chuyển hướng nhân gian đạo. Vì ta nghĩ Tứ Trương là Châu Thủ đại nhân. Hạ Dực yên lặng nhìn bọn họ nghĩ viết tấu chương. Nếu Đoàn Hà nghĩ dẫn Vương Hàng, cái kia sẽ tác thành hắn. Tình huống dưới mắt đã có chút vượt qua khống chế. Hắn không biết, thời lai cái kia thất lạc một đoạn trong ký ức, có hay không bị thẩm vấn trải qua. Càng lâu kéo, càng bất lợi. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.